Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, đâm thọc. Hệ thống tệ. Thương thành mô đun. Đây đều là cái quỷ gì? Lâm Diệp tranh thủ thời gian mở ra chính mình cá nhân giao diện thuộc tính. Quả nhiên thêm ra tài phú một cột. Phía trên biểu hiện số lượng là 10. Chẳng lẽ nói, cái kia 10 cái tiền xu không phải là phổ thông tiền xu, mà là trong truyền thuyết hệ thống tệ. Lâm Diệp hướng về chữ vật nghiên cứu xem xét. Quả nhiên cái kia 10 cái tiền xu không thấy. Xem ra là bị lưu trữ hệ thống ở trong. Xem ra cái hệ thống này tệ rất điêu mà. Không biết có chỗ lợi gì. Chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, Lâm Diệp ấn mở hệ thống thương thành mô đun nhìn lại. Cái này một khối liền phong phú hơn được nhiều. Cái gì tích tích đánh người? Nhiệm vụ hồng bao, khẩu lệnh hồng bao, hồng bao mưa. Nhưng rất là tiếc nuối chính là, tuyệt đại bộ phận hạng mục đều là màu xám chưa kích hoạt trạng thái. Trước mắt Lâm Diệp chỉ có một cái nhiệm vụ hồng bao mô đun là có thể sáng lên, biểu hiện là có thể dùng trạng thái. Lâm Diệp liền điểm kích xem xét một chút nhiệm vụ hồng bao, nói rõ. Nhiệm vụ hồng bao, thông qua tiêu hao hệ thống tệ, có thể ngẫu nhiên xuất hiện nhiệm vụ hồng bao. Nhiệm vụ hồng bao bên trong vật phẩm, cần phải hoàn thành chỉ định nhiệm vụ mới có thể thu hoạch được. Nhiệm vụ hồng bao đồng dạng đưa vào hôm ấy mở hồng bao độ hoàn thành bên trong. Trước mắt, chủ ký sinh có thể chọn nhiệm vụ hồng bao cấp bậc vì 5 hệ thống tệ cùng 10 hệ thống tệ lưỡng ngăn. Nhiệm vụ này hồng bao tựa như là hôm qua thăng cấp thời điểm liền đã kích hoạt. Thế nhưng, hôm nay cả ngày đều không có đụng phải. Nguyên lai, là muốn dùng hệ thống tệ đến mua đó a. Lâm Diệp lần nữa xem một chút vừa mới hệ thống tin tức. Phát hiện hôm qua hết thảy xuất hiện hồng bao cũng chỉ có 4 cái. Cho nên hắn độ hoàn thành là 100%. Cái này cũng đầy đủ chứng minh. Mỗi ngày xuất hiện hồng bao kể là ngẫu nhiên. Nói như vậy, về sau nếu là có chút hồng bao thật sự là lấy không được, ta cũng hoàn toàn có thể thông qua nhiệm vụ hồng bao đến góp đủ số lạc. Vừa nghiên cứu một hồi cái này hồng bao thế giới hệ thống quy tắc, bao quát mỗi ngày điểm kinh nghiệm, thăng cấp sau ban thưởng các loại, Lâm Diệp mới hài lòng đi ngủ đi. Ngày thứ hai, Lâm Diệp ăn hết điểm tâm. Trước khi ra cửa trước đó, vừa ngắm một chút trên tường dán vào xinh đẹp nữ minh tinh Thường Tịnh áp phích. Lần nữa cảm thán trên thế giới thật là có nữ nhân xinh đẹp như vậy a. Một đường tới trường học, Lâm Diệp nhìn chung quanh, lại đều không có cái gì phát hiện. Quả nhiên, thăng cấp về sau, hồng bao xuất hiện phạm vi mở rộng đến tam bình phương ngàn mét. Liền không có dễ tìm như vậy. Đến lớp, Lâm Diệp nhìn xem phía trước hàng thứ hai Đồng Uyển Thanh vẫn như cũ trống rỗng vị trí. Trong nội tâm thì càng là phiền muộn ngồi dậy. Kỳ thật không chỉ có là Lâm Diệp. Toàn bộ cấp 3, 2, ban thậm chí Kiến An một chung các bạn học cũng đều biết Đồng Uyển Thanh đã trở thành 2 ngày không có tới trường học. Không có ai biết nguyên nhân. Rất nhiều người nhao nhao suy đoán Đồng Uyển Thanh là chuyển trường đi. Thậm chí, rất nhiều người đem trách nhiệm này quy tội đến Lâm Diệp trên đầu đến. Đều nói là Lâm Diệp ngày đó phi lễ Đồng Uyển Thanh. Cho nên nàng mới lập tức chuyển trường rời đi. Cùng lúc đó, hôm qua Lâm Diệp đại chiến karate đai đen cao thủ Hạ Uy sự tích cũng bắt đầu ở Kiến An một chung ở trong truyền bá ra. Điều này sẽ đưa đến nguyên bản rất nhiều muốn đi tìm Lâm Diệp phiền phức nam sinh trong nháy mắt liền ỉu xìu. Dù sao liên tục Hạ Uy mang theo 5-6 người đều toàn bộ bị Lâm Diệp đánh gục. Bọn hắn chẳng lẽ lại có thể so sánh Hạ Uy còn lợi hại hơn a? Diệp tử, hiện tại ngươi có thể thành trường học chúng ta một phương bá chủ. Giữa trưa lúc ăn cơm, Trương Dương cười xấu xa hề hề nói. Ngươi có muốn biết hay không? Ngươi là cái gì bá? Cái gì bá a? Dù sao, ta biết, chắc chắn sẽ không là học bá. Lâm Diệp bất đắc dĩ cười cười. Nam sinh trong trường học nhóm nhàm chán. Tổng hội cho nhân vật phong vân lấy ngoại hiệu. Tại bá, mặt chữ trước thêm một cái tân trang xưng hô. Nói thí dụ như, Đồng Uyển Thanh là Kiến An một trung, học bá. Hạ Uy có thể nói là Kiến An một trung, ác bá. Thường xuyên ưa thích cản đường hỏi cấp thấp học sinh đòi tiền gọi, đường bá. Còn có những người có tiền kia công tử ca được gọi là, hào bá. Lâm Diệp ngược lại là rất muốn biết. Mọi người biết cho hắn, bá chữ phía trước thêm một cái như thế nào hình dung nhã hào đâu. Trương Dương một mặt cười xấu xa. Công bố đáp án nói. Ha ha, Diệp tử, người bây giờ thế nhưng trường học của chúng ta, gay bá, nha. Phốc, vừa nghe đến, gay bá, hai chữ. Lâm Diệp miệng đầy cơm đều phun ra ngoài. Có lầm hay không? Kêu cái gì không tốt? Gọi ta, gay bá. Dựa vào cái gì a? Ta có oan hay không a? Lâm Diệp một mặt không nói nói ra. Trương Dương lại là lắc lắc đầu nói. Chỗ nào oan? Người hôm qua tại trên bãi tập sờ người cái mông sự tình. Toàn trường cũng đều biết. Không để ngươi gay bá kêu cái gì. Xong, xong. Lúc này ta là nhảy vào trong Hoàng Hà đều tẩy không rõ a. Lâm Diệp cảm thấy mình so Đậu Nga còn oan. Không phải liền là điểm cái hồng bao a. Làm sao lại gây nên dạng này hiểu lầm đâu. Buổi chiều, tiết khóa thứ nhất là lớp trưởng khóa. Tan học về sau, Lâm Diệp nhìn thấy lớp trưởng Phùng Bằng Hạo đuổi theo ra đi. Tại hành lang cùng chủ nhiệm lớp Lưu Chí Hoa bô bô nói một đại thông. Xong đời. Diệp tử, lớp trưởng khẳng định muốn đi cáo trạng. Trương Dương cũng nhìn thấy. Lập tức liền đánh tới đập Lâm Diệp bả vai. Thay hắn mặc niệm nói. Sợ cái gì? Ta Lâm Diệp đi ngay ngồi thẳng. Không có làm việc trái với lương tâm. Tại sao phải sợ hắn đâm thọc? Lâm Diệp lại là nghiêm nghị không sợ. Lớn không phải liền là gọi phụ huynh thôi. Mà lại, hôm nay cho tới bây giờ. Hắn một cái hồng bao cũng không có đụng phải. Tâm tình cũng chính là tại không thoải mái ở trong. Quả nhiên, cái kia Phùng Bằng Hạo một trận sau khi nói xong, liền trở lại phòng học. Đi đến Lâm Diệp trước bàn sách. Gõ gõ, rất đắc ý nói. Lâm Diệp, ta nói cho ngươi, lúc này ngươi chết chắc. Lớp trưởng lại để cho ngươi tới phòng làm việc tìm hắn. Chấm ngoặc kép, ngươi miệng thật thối. Có phải hay không hôm nay không có đánh răng? Vẫn là hôm nay vừa ăn phân. Lâm Diệp cười cười. Sau đó liền không để ý tới tức giận Phùng Bằng Hạo. Trực tiếp hướng ký túc xá bên kia đi đến. Đông đông đông. Cấp 3 toán học tổ văn phòng. Chủ nhiệm lớp Lưu Chí Hoa là dạy toán học. Lâm Diệp gõ cửa hô một tiếng báo cáo. Tiến đến. Lưu Chí Hoa cũng mới vừa ngồi xuống. Hắn vịn nâng kính mắt. Hướng về phía Lâm Diệp cười lạnh một tiếng nói. Lâm Diệp a Lâm Diệp. Ngươi bây giờ ngược lại là học được bản sự đúng hay không? Liên tiếp mấy ngày đều đến trễ. Lớp trưởng chi tiết đem tên của ngươi đăng ký xuống tới. Ngươi lại còn dám tùy thời trả thù. Bắt chị ong vò vẽ đưa đến lớp học đến. Làm hại Trần Quyên đồng học cùng lớp trưởng đều bị ong vò vẽ đốt. Chính ngươi không đi học cho giỏi. Còn ảnh hưởng thành tích tốt đồng học, loại người như ngươi, về sau đến trên xã hội cũng là kẻ gây họa. Chấm ngoặc kép, lốp bốp, hướng về phía Lâm Diệp liền là một trận chỉ trích cùng chửi mắng. Chủ nhiệm lớp Lưu Chí Hoa luôn luôn đều là như thế. Đối thành tích tốt cùng với trong nhà có tiền có bối cảnh học sinh, đều là vô điều kiện thiên vị, hoàn toàn là mang theo thành kiến đang nhìn người, cực kỳ làm cái gì đều là tốt. Học sinh kém làm thế nào đều là không đúng. Lâm Diệp kỳ thật cũng sớm đã thói quen điểm này. Cho nên, hắn cũng không có cùng chủ nhiệm lớp tranh luận. Ngược lại là con mắt tại khắp nơi loạn nghiêng mắt nhìn. Không nhìn không sao. Xem xét Lâm Diệp cứ vui vẻ. Bởi vì hắn hướng về ngoài cửa sổ hành lang nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy anh ngữ lão sư Phương Ngọc Tiết cầm lấy cái gì văn bản tài liệu chính bước nhanh. Hướng về bên này tới, mà mấu chốt nhất là, tại Phương Ngọc Tiết tóc bên trên, hất lên treo một cái đỏ rực hồng bao, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link chuyện đây.